Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 4, chủ sở hữu mới của cửa hàng thú cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, chúng ta đến cửa hàng thú cưng bất ngờ. Sao, hả, cái quái, ai, Trác Phàm đang chăm chú lái xe, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói, khiến hắn kinh ngạc suýt chút nữa đụng phải một chiếc xe tải lớn đang lao tới. Nói một cách chính xác, nó không phải là một giọng nói, mà giống như một ý tưởng hơn, được giao tiếp trực tiếp từ cấp độ ý thức hoặc linh hồn. Chủ nhân, ta là Tiểu Hoàng. Sau khi tiến hóa ta sẽ có thể giao tiếp với ngươi. Ý niệm trong đầu lại nói. Trác Phàm sửng sốt một hồi, sau đó hắn nhớ tới lúc đó đang xem dữ liệu hệ thống của Tiểu Hoàng, đúng là hắn có năng lực đặc biệt. Liên lạc linh hồn, lúc này mới chợt nhận ra. Trác Phàm đối với Tiểu Hoàng trong đầu nghĩ. Ta nghĩ như vậy, ngươi có thể nghe sao? Sau đó hắn nhìn thấy Tiểu Hoàng trong gương chiếu hậu, rất có tinh thần gật đầu. Chủ nhân, ngươi có thể dừng lại, bất quá ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi muốn Tiểu Hoàng nhận, Tiểu Hoàng có thể tiếp nhận. Ngươi cũng có thể trực tiếp nói chuyện với ta có thể hiểu được, sau đó cùng ngươi thông qua suy nghĩ trả lời ngươi. Thật vậy sao, ha ha, Trác Phàm trực tiếp bùng nổ vì phấn khích rồi vỗ mạnh vào tay lái. Đúng vậy, chúng ta sẽ đến, cửa hàng thú cưng bất ngờ, và cố gắng đưa những người bạn của ngươi lên trên con đường tiến hóa. Chủ nhân tốt, đừng lo lắng, những kẻ nào dám từ chối không nhận ngươi, ta sẽ đập cho nó lăn ra đất. Tiểu Hoàng lắc đầu vẫy đuôi nói, với thân hình oai phong lẫm liệt có một sự tương phản khó tả. Trong lòng Trác Phàm hiện lên một nụ cười kỳ quái. Tiểu Hoàng vốn dĩ chỉ là một con chó chăn cừu của Trung Quốc, nhưng tính tình lại rất độc đoán, chỉ nghe theo lời của chính mình, ta thích. Trác Phàm kỹ năng lái xe rất tốt, đặc biệt là ở tận thế, anh ấy đã luyện được kỹ năng tốc độ đầu tiên, ngay cả trong Fox City cực kỳ phức tạp, anh ấy vẫn bay hết một quãng đường. Nếu như lúc bình thường, lái xe như thế này đã thu hút cảnh sát từ lâu rồi, nhưng bây giờ đường phố đầy tai nạn xe cộ, người đi đường cắn chết người, cho dù có cảnh sát chuyên dụng cũng không thèm nhìn Trác Phàm. Cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ, nhưng đến dãy nhà cuối cùng, khi cửa hàng thú cưng bất ngờ đã xuất hiện trước mặt anh ta, thì sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra. 4-5 chiếc ô tô va chạm hàng loạt, trong đó có một chiếc là chiếc xe tải lớn dài hơn chục mét chắn ngang đường khiến không xe nào vượt qua được. Ở đây thật khó lái xe, nếu như quay đầu và đi đường vòng, không những phải lái xe thêm được 10 km mà còn có thể sẽ không yên bình trên đường đi. Mặc dù ngày tận thế nổ ra chưa đầy một giờ, nhưng trật tự xã hội đã có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí nối tiếp nhau tiếng súng nổ trên đường phố. Khốn kiếp, Trác Phàm quay đầu lại, đậu xe Ford Mustang bên đường, mở cửa bước ra ngoài. Tiểu Hoàng, đi qua đi. Vốt, ngay khi Tiểu Hoàng vừa động, nó đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa xe mà Trác Phàm chưa kịp đóng lại, nhanh nhẹn và nhạy cảm hơn con mèo nhất gấp mấy lần. Đôi khi ta thực sự ghen tị với ngươi. Trác Phàm ngưỡng mộ khi nhìn những động tác nhanh nhẹn và hoạt bát của Tiểu Hoàng. Hoa, wow, chủ nhân, đừng đố kỵ Tiểu Hoàng, mọi thứ đều thuộc về chủ nhân. Tiểu Hoàng vẫy đuôi nói. Với một nụ cười hiểu biết với đối tác của mình, sự chú ý của Trác Phàm tập trung vào tình hình trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường phố ở Mỹ không rộng rãi như ở Trung Quốc, 4-5 chiếc xe nối đuôi nhau, trước đây chỉ có 2 con đường băng qua. Một là bước lên nóc những chiếc xe tương đối ngắn, đặc biệt là phần đầu xe và đuôi xe không cao, tương đối đơn giản. Con đường còn lại là chỗ giao nhau giữa phía trước xe tải lớn và xe con, có một khoảng trống đủ rộng cho một người đi qua. Theo phán đoán của Trác Phàm, những người điều khiển những chiếc xe này lẽ ra đã hoàn toàn biến thành tang thi, nhưng hiện tại họ chỉ bị nhốt trong buồng lái và không thể lấy dây an toàn ra ngoài. Nhưng không loại trừ việc phía sau chiếc xe tải lớn vẫn còn một số con tang thi hoặc những mối đe dọa khác đang ẩn nấp ở những nơi thị giác không tốt. Trác Phàm suy nghĩ một lúc và chọn đi qua giữa phía trước xe tải và xe con. Điều này giúp ẩn nấp dễ hơn và khó bị phát hiện. Rủi ro là khi bị tấn công trong hành trình, không gian quá hẹp và rất khó hoạt động. Thời gian không chờ đợi một ai, Trác Phàm cũng không có thời gian để suy nghĩ, liền có thể làm theo lời hắn nói. Anh ta mang ủng đi rừng, rất thích hợp để leo núi, anh ta đẩy mạnh vào trung tâm, đồng thời anh ta nhấn vào đáy của xe con và lật nó lên. Mà nói thì dễ nhưng sao làm lại khó, Trác Phàm thấy mình hoàn thành xong thì cơ thể đã mỏi lã, trong lòng không khỏi thầm thở dài, muốn tăng cường luyện công. Trong mà thế, môi trường sẽ buộc bạn liên tục trở nên mạnh mẽ hơn, trước khi tái sinh, mặc dù ăn uống là một vấn đề, nhưng Trác Phàm lúc đó đã mạnh hơn bây giờ rất nhiều về mặt thể lực. Trác Phàm đi ngang trong lối đi hẹp này, tư thế này cho phép anh vung tay ở mức độ lớn nhất. Và Tiểu Hoàng cẩn thận đi theo chủ nhân của mình, luôn bảo vệ chủ nhân của mình khỏi bị tấn công. Gừ, tuy nhiên, có một xác chết nữ đột nhiên xuất hiện trước khoảng trống của xe con. Bộ quần áo vốn là của một gia đình khá giả, nhưng bây giờ chúng không khác gì những xác chết biết đi khác. Da bị lở loét, nước da nhăn nhó, vung vẩy cánh tay dồn về phía Trác Phàm. Vãi, xem ra vận khí của lão tử vẫn kém như trước. Trác Phàm chửi bới, cầm chặt con dao, chuẩn bị mở một nhát dao chém vào đầu con tang thi này. Tuy nhiên, anh ta chưa kịp làm gì thì một tia sáng màu vàng lóe lên từ đầu anh ta, và cổ họng của con tang thi nữ đã bị xé toạc hoàn toàn với một lỗ sâu và lớn, chỉ còn lại một chút thịt cuối cùng để nối phần đầu với cơ thể lại với nhau. Trác Phàm lao tới và cắt bỏ lớp da cuối cùng bằng một con dao. Đầu của con tang thi rơi ra ngay lập tức và người chết không thể chết được nữa. Tiểu Hoàng, ngươi thực sự di chuyển quá nhanh. Trác Phàm thành công đi qua khe hở trên xe tải, sờ sờ đầu của Tiểu Hoàng. Ta muốn để lại một chút cơ hội cho chủ nhân tập thể dục. Chà, Tiểu Hoàng gọi âm thanh nói rằng tôi biết điều đó. Bên này xe tải không có một đoàn xác sống như trong tưởng tượng, thậm chí còn có cảm giác ảm đạm trên đường, vốn là rất bình tĩnh. Cửa hàng thú cưng bất ngờ. Cách đó không xa, đèn neon trên bảng hiệu thỉnh thoảng nhấp nháy, lộ ra một bầu không khí kỳ lạ. Cửa đã đóng, nhưng không khóa. Trác Phàm dẫn Tiểu Hoàng và mở cửa. Ông chủ tôi ở đây. Ông có sao không? Tuy nhiên, không ai trả lời anh ta ngoại trừ những con vật nuôi trong cửa hàng. Ông chủ sẽ không sao, đúng không? Trác Phàm khẽ cau mày bước vào sâu trong quán. Chủ cửa hàng này tên là John, gần 50 tuổi, rất quan tâm đến văn hóa giả tưởng của phương Đông và phương Tây. Ông và Trác Phàm rất thân thiết với nhau. Ông ấy thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chăm sóc, Trác Phàm, một sinh viên nước ngoài đến từ phương Đông. Ông chủ dường như đã có gia đình, nhưng đã ly hôn, vợ con không ở bên, tất cả tâm sức của ông đều dành cho cửa hàng thú cưng nhỏ nhưng rất đặc biệt này, và cuộc sống khá nhàn nhã. Trong sâu thẳm, Trác Phàm không bao giờ hy vọng rằng có điều gì đó xảy ra với ông chủ của mình. Tuy nhiên, khi anh bước vào văn phòng đằng sau của cửa hàng, trái tim anh bỗng trở nên lạnh lẽo. John bị bắn vào ngực và ngã xuống vũng máu, đã chết. Các ngăn kéo của bàn làm việc đều bị bung ra, rất lộn xộn, tiền mặt bị lục tung, có lẽ là một vụ cướp. Ông chủ, Trác Phàm kêu lên trong đau khổ, nhưng anh biết rằng không phải lúc để đau buồn. Ngày tận thế đã đến, và cuộc sống giống như một sự lãng phí. Chỉ có thể cải thiện sức mạnh của mình càng sớm càng tốt, anh ấy bảo vệ tốt hơn bản thân và những người anh ấy quan tâm. Dọn dẹp thi thể của ông chủ, Trác Phàm đi đến sảnh trước để kiểm tra và thở dài một hơi. Từ hôm nay, tôi sẽ là chủ cửa hàng thú cưng này. Cách chương.